Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Thiên Cung cầm tù sơ thể nghiệm. Chính diện cùng trạng thái bình thường, kim thần kịch chiến. Ngô Vọng mới biết, ngày đó bị Tân Hỏa Đại Đạo bảo vệ, dùng 9 tên siêu phàm thi thể là quỷ hỏa linh, thực lực đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Cái này kim thần liền là cái chiến đấu pháp bảo. Ban sơ vừa đối mặt, Ngô Vọng toàn lực bộc phát cùng kim thần chính diện va chạm, thân hình lập tức bị đụng bay. Cái nào đó trong nháy mắt, Ngô Vọng cảm giác chính mình hai tay gần như bị chấn nát, lại bị vọt tới thần lực bao khỏa, cực nhanh chỗ phục hồi như cũ. Ngô Vọng trường kiếm trong tay tả hữu rơi, miễn cưỡng đỡ được kim thần bổ tới từng đạo thế công. Kim thần trong miệng phát ra chói tai tiếng rít, 8 đầu cánh tay, 8 thanh thần binh bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, quấy càn khôn, bổ ra âm dương, chiêu chiêu đánh tới hướng Ngô Vọng yếu hại. Ngô Vọng hướng phía cao không nhanh chóng thối lui, mục quang trầm tĩnh như nước, trường kiếm vẽ ra cái này đến cái khác vòng tròn, âm dương đại đạo bao trùm trên đó, đem kim thần thế công truyền lại tới cường hoành lực đạo hóa làm từ sau lưng lui động lực. Hắn cố ý tránh đi mặt đất, kim thần đối với cái này lại là hoàn toàn không quan tâm. Kim thần cặp kia mảnh khảnh cánh tay ẩn chứa vô tận lực lượng, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, dường như là sát phạt mà sinh, lại là sát phạt mà điên. Chiến không được chốc lát, Ngô Vọng phòng thủ chi thế tràn ngập nguy hiểm, thân hình cơ hồ bị đánh ra đại hoang bầu trời. Như thế không có gì tốt ủ rũ. Hiện giai đoạn đánh không lại kim thần liền là đánh không lại kim thần. Hắn Vô Vọng Tử cũng không phải cái nào đó một đầu đâm vào nhân vực tựu không ra được chiến thần. Tên kia chặt đầu đều có thể cho mình thêm chiến lực. Ngô Vọng cắn răng gượng chống, đảo mắt lại là hơn 10 hiệp, cùng kim thần đánh cũng coi như có qua có lại. Kim thần đến, kim thần đi qua loại kia. Vô Vọng Tử, người không phải muốn giết ta sao? Kim thần tiếng cười lạnh chui vào Ngô Vọng trong tai. Đến động thủ a, ta chẳng phải đang cái này. Sau đó ta tự cắt cổ của ngươi, đem ngươi thi thể ném tới Bắc Dã trên bờ cát. Tinh thần đối ngươi như vậy coi trọng, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không phát cuồng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Cái kia đã chết tinh thần có thể hay không phát cuồng, Ngô Vọng đương nhiên sẽ không biết được. Nhưng Ngô Vọng trong mắt, kim thần giờ phút này giống như điên dại, không để ý tới trí, không có suy nghĩ, chỉ có đơn giản nhất giết chóc dục vọng, giống như không cho kim thần tăng thêm một loại nào đó hạn chế. Cái này tiên thiên thần thật sự có thể giết hết thảy sinh linh. Kịch đấu bên trong, Ngô Vọng khóe miệng đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười. Lại có một tên cường thần đến, đang núp ở chỗ tối. Trong tay hắn tinh thần kiếm điểm ra từng đạo hàn mang. Tiêu kiếm đạo nhân kiếm thuật bị hắn hạ bút thành văn. Ngô Vọng đột nhiên biến chiêu vì hắn giành được cơ hội thở dốc. Môi hắn khẽ nhúc nhích, một tia truyền thanh chui vào kim thần trong tai. Khí định thần nhàn đạo nhất câu: Tinh thần đại nhân nói với ta, người bất quá là bại tướng dưới tay của nàng. Kim thần nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, nàng trong mắt gần như lóe ra hỏa diễm, trong miệng a ra từng ngụm huyết khí, phía sau 6 đầu cánh tay hư ảnh tại run nhẹ nhẹ. Vô Vọng Tử, người quả nhiên có thể tùy thời chọc giận bản thân. Kim thần sĩ cử. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, đột nhiên đem trường kiếm vác tại sau lưng. Hôm nay ta nhận thua, còn xin kim thần tướng ta mang đến thiên cung. Kim thần thân hình thoát một cái, trong mắt phẫn nộ bị nghi hoặc chỗ nắm giữ. Người nhận thua, nàng không dám tin hỏi. Không sai, Ngô Vọng thở dài, không phải kim thần đối thủ. Như vậy xuống dưới tất nhiên là tử lộ một đầu. Ta so sánh tiếc mệnh. Người tiếc mệnh chê cười. Kim thần đột nhiên có chút nôn nóng, thần binh lơ lửng tại nàng quanh người. Nàng đưa tay nắm lấy mái tóc dài của mình, toàn thân dường như muốn vặn ba thành một đoàn, lại hỏi câu: Người thật nhận thua? Ngô Vọng tràn đầy tiếc nuối gật gật đầu, cõng trường kiếm chắp tay thở dài, thúc thủ chịu trói. Kim thần khí đến chửi ầm lên: Mơ tưởng! Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay của nàng bổ ra một đạo rực rỡ thần quang. Đối Ngô Vọng vào đầu đập xuống. Ngô Vọng thân hình lập tức hướng về sau né tránh. Trước đây lại là hoàn toàn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đem sở hữu thần lực tiên lực đều chút xuống tại đào mệnh phía trên. Lại so trước đây thong dong rất nhiều. Tại trong cao không bay tới bay lui. Nhưng kim thần cuối cùng quá mức cường hoành. Bất quá mười mấy lần đánh giết. Đã là đem Ngô Vọng dồn đến tuyệt cảnh. Ba thanh thần binh đối Ngô Vọng ngực bụng bắn ra hàng loạt. Tứ phía càn khôn đã bị kim thần triệt để phong tỏa, cái này tuyệt sát đánh đi ra trong nháy mắt. Kim thần đáy mắt xẹt qua một chút thất lạc, phảng phất thành mất đi âu yếm đồ chơi tiểu cô nương. Lại giống là tan học về nhà lại chỉ thấy ra môn bên trên băng lãnh khóa sắt thiếu nữ. Không có ý nghĩa, kim thần không đợi Ngô Vọng bị chém thành vài khúc, quay người muốn từ đó rời đi. Nàng vừa rồi buông xuống ngoan thoại, dường như cũng không muốn thực hiện. Đương, đương đang, lợi khí đập nện cọc gỗ tiếng vang để kim thần lập tức dừng bước. Mang theo phía sau sáu tay hư tượng, nàng quay người nhìn về phía nơi xa cái kia càn khôn góc chết. Nơi nào còn có cái gì? Ngô Vọng một cái lớn chừng bàn tay con rối lơ lửng giữa không trung. Con rối mặt ngoài cấp tốc bò đầy vết rách. Bộp một tiếng nổ thành bột phấn. Kim thần trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đưa tay một chiêu. Kia ba thanh thần binh tự hành bay trở về. Nơi chân trời xa, vị kia thân mang váy đen nữ thần đối diện kim thần khẽ gật đầu ra hiệu. Xem cái này tôn thần linh. Da thịt tuyết bạch, tóc dài đen nhánh, dòng nhỏ lông mày giống như bút mực choáng ra cạn vết tích. Cặp kia đôi mắt sáng bao hàm màu lam nhạt thần quang. Lại so trên đời tinh khiết nhất ngọc thạch còn muốn thông thấu. Nàng tư thái càng phát triển. Một đôi chân ngọc non mịn thon dài. Bị kia chạm rỗng ủng ngắn ôn nhu bao khỏa. Thật ứng với kia vô song hai chữ. Trên đời chính là khó tìm nữa vị thứ hai. Này thần thủ bên trong nắm lấy một cái thất thải dây thừng. Dây thừng một chỗ khác quấn quanh ở Ngô Vọng trên thân. Đem Ngô Vọng trói gô. Nguyên thần phong cấm. Ngô Vọng biểu lộ tràn đầy sống sót sau tai nạn. Cái trán mấy giọt mồ hôi lạnh còn chưa hoàn toàn trút bỏ. Thiếu tư mệnh, kim thần lãnh đạm nói. Người thế nhưng là cứu được thiên cung đại địch. Thiếu tư mệnh khẽ nhíu mày. Nói khẽ, ta chỉ là cứu thiên cung thứ tứ phụ thần. Kim thần giận tím mặt. Cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Kim, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ôn nhu kêu gọi. Thiếu tư mệnh cùng kim thần đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Ngô Vọng giờ phút này bị treo lại bị phong lại tiên thức. Chỉ có thể tận lực ngửa đầu quan sát. Không trung có kim quang lấp lánh. Kim quang kia ngay sau đó tự hóa thành một vòng bảo luân bên trong. Ngự nhật nữ thần lặng lặng mà đứng. Nhìn chăm chú lên phía dưới kim thần thân ảnh. Hy hòa ôn nhu nói. Bệ hạ triệu kiến Phùng Xuân thần. Còn xin kim thần xem ở ta trên mặt mũi. Lần này tự tha hắn một lần. Kim thần trong mắt toát ra mấy phần không cam lòng. Khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh. Tùy các ngươi. Sau lưng nàng sáu đầu cánh tay trực tiếp đổ sụp. Từng thanh thần binh tan biến tại vô hình. Nói một tiếng. Đi. Kim thần khoát khoát tay. Buồn bực ngán ngẩm mở ra càn khôn. Một bước bước ra. Đã là đi không biết nơi nào. Trên bầu trời, Hy Hòa đối mặt phía bắc bầu trời nhìn ra ngoài một hồi. Bờ môi khẽ nhúc nhích, tự hồ nói vài câu cái gì, lại ngay cả thiếu tư mệnh đều không thể nghe nói. Rất nhanh, mặt phía bắc bầu trời nổi lên 36 khỏa đại tinh. Những này đại tinh đồng thời lấp lóe sáng ngời, lại lập tức biến mất. Cho dù ai xem, đây đều là Hy Hòa cùng tinh thần đạt thành một loại nào đó ước định. Hy Hòa vẫn không có cách ý. Nàng đứng tại không trung, mí mắt buông xuống, nói một tiếng, làm phiền thiếu tư mệnh dẫn hắn hồi trở lại thiên cung phục mệnh. Thiếu tư mệnh đáp ứng một tiếng. Nàng tựa hồ tâm tình không tệ. Xách theo Ngô Vọng tự muốn rời khỏi. Bị nàng bắt lấy Ngô Vọng lại đột nhiên mở miệng. Có thể để cho ta đối Bắc Dã các tộc nhân nói mấy câu. Thiếu tư mệnh nhìn về phía dưới treo. Lấy Ngô Vọng, có chút dùng sức, đem Ngô Vọng nâng lên trước mặt, cùng nàng cách nửa trượng. Nàng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng cũng thản nhiên cùng nàng nhìn chăm chú. Chỉ là Ngô Vọng tại nét mặt của mình bên trong tăng thêm một chút xíu vừa đúng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên hỏi, nhân vực nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì không tới đây địa chi viện binh, cái này chung quy là Bắc Dã sự tình. Ngô Vọng cười khổ nói, như nhân vực tham chiến, việc này liền hội biến thành phản thiên cung trận doanh cùng thiên cung tranh chấp. Ngược lại sẽ liên lụy Bắc Dã. Nguyên lai là như vậy. Thiếu Tư Mệnh mặt lộ vẻ giật mình. Lại nói, ngươi ngay tại cái này, chỉ có thể nói ba câu nói. Ta giúp ngươi đem lời đưa ra ngoài. Ừ, Ngô Vọng nhướng mày. Hắn trong ấn tượng Thiếu Tư Mệnh giống như sẽ không như vậy. Thiếu Tư Mệnh khẽ nói, đã không chỉ một cái thần nói cho ta, ngươi gian trá giảo hoạt, mấy lần cùng ta tiếp xúc có thể là đang lợi dụng ta. Vậy ngươi ngẫm lại, ta lợi dụng ngươi lại có thể đạt thành cái mục đích gì, được cái gì chỗ tốt? Ngô Vọng ngửa đầu than nhẹ, tự như vậy bị trói trói người, hướng mặt phía bắc xê dịch. Thiếu Tư Mệnh hơi suy tư, luôn cảm thấy Ngô Vọng trong lời nói có một loại nào đó hương vị. Nhưng nàng nhất thời có chút suy nghĩ không ra. Nàng tố thủ điểm nhẹ, một đoàn màu xanh nhạt thần quang lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng tiếng nói liền tại phương viên trong vạn dặm lưu truyền. Chỉ có ba câu nói, mà lại chúng ta lập tức tự muốn rời khỏi. Thiếu Tư Mệnh ở bên nhắc nhở lấy. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Đại Hống, phụ thân chiếu cố tốt bộ tộc. Ta không có việc gì. Bắc Dã chúng sinh, hướng tinh thần cầu nguyện đi. Tinh thần che chở lấy ngươi ta. Hưu, kia thiển lục thần quang tiêu tán. Thiếu Tư Mệnh thủ oản hất lên, đem Ngô Vọng trực tiếp thu nhập trong tay áo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía càn khôn bắt đầu rung chuyển. Tựa hồ có rất nhiều cao thủ đang muốn hoành độ hư không mà tới. Trên bầu trời Hy Hòa đưa tay ép xuống. Thiên địa trong nháy mắt quy về an bình. Thiếu Tư Mệnh không dám nhiều chậm trễ, cùng Hy Hòa lúc lên lúc xuống, hướng Trung Sơn chỗ sâu phi tốc bỏ chạy. Thiếu chủ, Bắc Dã trên bờ biển, Hùng Tam tướng quân lên tiếng đại hống. Đếm không hết nhiều ít nam nữ đồng thời la lên, thiếu chủ, hai chữ. Từng thớt cự lang đối phương nam chu lên. Hùng Hãn sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngô Vọng bị mang đi phương hướng. Nắm lại song quyền, lại vô lực rơi xuống. Hắn giờ phút này vô cùng buồn bực. Lại mười phần không hiểu. Nhưng Hùng Hãn biết được, trong khoảng thời gian này đến, nhi tử Hùng Bá, phu nhân Thương Tuyết, cùng những cái kia hắn không biết được cũng không muốn biết đến thế lực, làm bố cục đã thuận lợi thu lưới. Tựa hồ là bá nhi muốn đi thiên cung, dùng loại biện pháp này đạt thành mục đích. Có thể như vậy thật không có vấn đề sao? Sẽ không bị thiên cung hại sao? Hùng Hãn đáy lòng tràn đầy do dự. Một tia tinh quang lặng yên bay xuống, chui vào Hùng Hãn tai trái. Hùng Hãn nghiêng tai lắng nghe, nhưng thủy chung vô pháp thoải mái. Một lát sau, rất nhiều nhân vực cao thủ khoan thai tới chậm, lại từ đó chỗ cấp tốc rời đi. Đại khái nửa ngày về sau, nhân vực đại quân trưng bày nhân vực bắc cảnh, Trung Sơn nam cảnh sinh linh thấp thỏm lo âu, nhất thời bao phủ tại nhân thần đại chiến âm ảnh bên trong. Ngô Vọng đã sớm bị Thiếu Tư Mệnh đưa vào thiên cung. Loảng xoảng, khắc đầy thần chú, cửa sắt ầm vang khép kín. Chặt đứt Ngô Vọng hướng ra phía ngoài dò xét ánh mắt. Lúc đầu, Ngô Vọng cho là mình lần đầu tiên tới thiên cung. Cho dù là bị Thiếu Tư Mệnh bắt trở về, cũng hẳn là bị Thiếu Tư Mệnh nhấn lấy đầu vai. Chính mình nghênh ngang chỗ bay qua thiên cung chúng thần điện phía trên. Một đường nhìn xem thiên cung nội bên ngoài phong cảnh, thuận tiện tại Thiếu Tư Mệnh trong miệng thám thính một chút ý. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn một mực bị Thiếu Tư Mệnh thăm dò tại trong tay áo. Đến thiên cung tự bị ném tới chỗ này đại điện, cái này lao ngục điện cửa lớn vừa đóng, bên ngoài là tình hình gì? Ngô Vọng hoàn toàn vô pháp nhìn trộm, toàn bộ tiến vào thiên cung quá trình, không có chút nào nghi thức cảm giác. Trên cổ tay hắn vỏ chăn hai cái vòng tròn. Cái này hai cái vòng tròn không biết là bảo vật gì, lại để Ngô Vọng hoàn toàn không cách nào nội thị. Vô pháp cùng nguyên thần bắt được liên lạc. Ý thức tồn lưu tại đạo khu bên trong hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nguyên thần chung quanh nhiều mấy chục trên trăm trọng phong cấm. Mình cùng tinh thần đại đạo, âm dương đại đạo liên quan cũng bị triệt để cắt đứt. Từ Ngô Vọng bắt đầu áp dụng đào chân tường kế hoạch khục. Từ hắn bắt đầu áp dụng nhập thiên cung kế hoạch đến nay. Ngô Vọng liền đem rất nhiều không thể lộ ra ánh sáng cho thiên cung, đồ tốt. An trí tại Lâm Tố Khinh, tinh vệ cùng Vân Trung quân chỗ. Tỉ như những cái kia tồn trữ thần lực thần khí. Còn có hắn tại nhân vực làm các loại kế hoạch kết cấu. Tiện thể nhấc lên, kia mấy món thần khí. Ngô Vọng là đặt ở Lâm Tố Khinh chỗ. Dù sao cũng là bản thân đồ vật. Đặt ở Vân Trung quân lão ca nơi đó. Sẽ để cho Vân Trung quân lão ca tiếp nhận không cần thiết áp lực cùng phiền não. Giờ phút này, những cái kia tiên thiên thần coi như phá hủy Ngô Vọng. Cũng vô pháp thu hoạch được cái gì hữu hiệu tình báo. Chỉ có thể nhìn ra Ngô Vọng kế thừa tinh thần đại đạo. Mà tình hình như vậy, tại tiên thiên thần bên trong rất phổ biến. Đơn giản liền là thần linh chuyển xuống bộ phận đại đạo chấp trưởng quyền lực. Dùng bồi dưỡng được mạnh hơn, chúc thần. Tăng cường thực lực của mình cùng quyền nói chuyện. Thần lực mặc dù bị phong, nhưng nhục thân chi lực vẫn còn ở đó. Ngô Vọng đem hai cái vòng tròn bày ở trước mặt, bắt đầu nếm thử đưa chúng nó cởi. Đáng tiếc, cái này hai cái vòng tròn quá mức thần dị, cách xa nhau nửa thước liền sẽ sinh ra vô tận lực cản. Ngô Vọng phí hết sức chín châu hai hổ, thành công để cho mình bỏ đi làm khai cái này hai cái vòng tròn suy nghĩ. Mục quang đảo qua chỗ này đại điện, có thể gặp này thiên cung nhà tù hoàn cảnh quả thực không tệ. Đại điện bên trong không gian cũng không tính rộng lớn, nhưng các nơi trống rỗng, cũng sẽ không lộ ra chen chúc xó xỉnh bên trong bầy biện một tấm giường đá. Đỉnh điện có tam trọng khắc họa phức tạp thần văn viên bàn. Ngô Vọng cẩn thận quan sát, phát giác khung đỉnh kia tam trọng viên bàn, cùng hắn trên tay vòng tròn cùng tòa đại điện này hẳn là nguyên bộ chi vật. Xuyên thấu qua tản ra kim sắc vầng sáng cửa sổ. Có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cái này thần điện tựa hồ là kiến tạo tại vách đá vạn trượng đỉnh. Sau đó nên làm cái gì Ngô Vọng đi đại điện ở giữa vị trí. Ngồi ở kia tam trọng viên bàn chính phía dưới. Một chút xíu vuốt lên đạo bào nếp uốn. Lại phát hiện chính mình chữ vật pháp bảo đều tại. Cũng không bị thiếu tư mệnh lấy đi. Đáng tiếc, Ngô Vọng bây giờ căn bản không dò ra nửa điểm tiên thức. Muốn mở ra chữ vật pháp bảo khó như lên trời. Đến đâu thì hay đến đó. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngô Vọng bình phục tâm cảnh. Lẳng lặng chờ đợi vị thứ nhất tiên thiên thần đến. Còn nhớ rõ. Hôm đó tại tòa thành lớn kia tiểu viện cây rong dưới. Hắn cùng Vân Trung quân lão ca nói đùa thảo luận tiến vào thiên cung sự tình. Lão đệ ngươi muốn. Cố ý lộ ra một sơ hở. Để đế khốc hiểu được có thể uy hiếp được ngươi. Khống chế lại ngươi. Bắc Dã nhưng thật ra là cái lựa chọn tốt. Lão ca ý của ngươi là ngươi đối Bắc Dã vô cùng coi. Trọng, vị này ai cũng có thể nhìn ra. Nơi đó là tinh thần địa bàn. Thiên cung chư thần coi là cấm địa. Đế khốc cũng một mực không có đánh nơi đó chủ ý. Ngươi một mực tại nhân vực sôi nổi. Nổi danh tại nhân vực. Quật khởi tại nhân vực. Thiên cung nhìn thấy ngươi, nghĩ tới cái thứ nhất từ liền là nhân vực vô vọng tử, hoặc là nhân vực tiểu kim long. Tại nhân vực, ngươi là không thể nào cho thiên cung cơ hội, như thế tại lý không hợp, bọn hắn đều khó có khả năng tin tưởng. Ngô Vọng hỏi, dạng này có thể hay không liên lụy Bắc Dã? Sẽ không, Vân Trung quân lúc ấy nói vô cùng chắc chắn. Lão đệ ngươi suy nghĩ một chút. Bắc Dã bây giờ có thể sống yên ổn, không phải liền là bởi vì băng thần đại tỷ cầm tinh thần đại đạo có tầng này đối đế khốc uy hiếp tại. Bắc Dã bình yên vô ưu, không còn tầng này uy hiếp, tinh thần cũng có thể bị đế khốc tự tay chém giết. Sau đó tại thần chi tái tạo một cái ra, sở dĩ, lão ca ta lần này bố trí mạch suy nghĩ liền là như vậy để Bắc Dã trở thành ngươi sơ hở. Từ đó để ngươi thất thủ bị thiên cung đuổi bắt. Nhưng chỉ là như thế này còn xa xa không đủ. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. cười nói, thiên cung nếu quả thật cứ như vậy tin, vậy ta liền muốn hoài nghi cái này thiên địa có phải là hay không bình thường. Sở dĩ, người muốn làm đến, sơ hở bên ngoài lại có sơ hở, dùng nhiều trọng hư giả sơ hở, che lấp ngươi đi thiên cung chân chính mục đích, như thế nào làm cái này muốn nhìn chính ngươi. Lão ca ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi hẳn là có thể làm được điểm này. Lúc này nhớ lại một màn này, Ngô Vọng luôn cảm thấy cái này lão ca trong tươi cười tràn đầy tiện nghi hương vị. Ngô Vọng rất nhanh liền tìm được lý do này kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí. Để lần trước chính mình tại nhân vực triển lộ âm dương đại đạo, trở thành hôm nay mình ngồi ở trong thiên cung phục bút. Ngô Vọng giờ phút này liền đang chờ, chờ đại tư mệnh hoặc là Hy Hòa hiện thân, bổ sung lần này kế hoạch cuối cùng một khối, cũng là trọng yếu nhất ghép hình. Hắn suy nghĩ vừa dứt, Vô Vọng Tử, chúng ta lại gặp mặt. Chỗ cửa điện, hai tia chớp đập xuống, đại tư mệnh mang theo ấm áp ý cười, chắp tay dạo bước mà tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.